Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, muốn chết tiết tấu. 7 viên đạn, tất cả đều lơ lửng tại khoảng cách Vương Văn Hoa ở ngực cùng gương mặt vị trí. Không đủ 10 cm trong không khí, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt giống như. Linh lợi xoay tròn lấy, một đạo thịt, mắt có thể thấy được ngân sắc pha trộn khải giáp, bao phủ tại Vương Văn Hoa trên thân, tản mát ra thần bí khí tức âm trầm, lóe sáng như kỳ quan. Xem xét lại Vương Văn Hoa, thì vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ. Tình cảnh này, triệt để phá vỡ Vương Uyên với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Tại Vương Uyên nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, Vương Văn Hoa, phi, một tiếng, phun ra ngậm lên môi tàn thuốc bay ra, pha trộn khải giáp trong nháy mắt bật nát. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc, 7 đạo tiếng vang về sau, 7 viên kim loại chất liệu viên đạn, theo tiếng bật nát, hóa thành bột phấn, tung bay rơi xuống đất. Cái này... Đây là cái gì thần kỹ? Vương Uyên trước kia trong quân đội lúc cũng đi lên chiến trường, theo cửu tử nhất sinh bên trong giết ra, đường máu, trải qua máu và lửa khảo nghiệm, nhưng lúc này là thật sửng sốt, đến mức quên cánh tay chỗ đau xót, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Vương Văn Hoa trên thân. Máy móc giống như tự lẩm bẩm, thật không thể tin, thật quá bất khả tư nghị. Vương Văn Hoa mây trôi nước chảy cười cười, khinh thường nói, nhìn người bộ này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa thân thủ hướng về từ giữa không trung sắp rơi xuống đất súng lục. Cách không một chảo, một giây sau, mặt đất dường như xuất hiện một cái vô hình tay, đem súng lục ném nghiêng nghiêng hướng lên vứt cho Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa lại là cách không một chảo, xoạt xoạt, súng lục theo tiếng vỡ nát, hóa thành bột mịn, giống như là bùn chế tầm thường, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Vương Văn Hoa hai con mắt híp lại, ý vị sâu xa cảm khái nói, hắn tựa hồ có ý tại Vương Uyên trước mặt khoe kỹ. Xòe năm ngón tay, cách không chụp vào đại sảnh bên ngoài. Mấy cái ngoài trăm thước bãi đỗ xe thượng khách xe, phanh phanh phanh, Vương Uyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Chơ mắt nhìn lấy một lượng hào hoa xe khách, trong nháy mắt hóa thành toái phiến, thành đầy đất linh kiện sắt vụn, mà xe khách chung quanh hắn xe, lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Qua nét mặt của Vương Uyên bên trong, Vương Văn Hoa nhìn ra được. Mình đã thu đến chấn nhiếp lập huy hiệu quả, mắt sáng lên, khóa chặt tại Vương Uyên trên thân, nghiêm mặt nói, bản thiếu không phải giết không ngươi, mà chính là bản thiếu có đức hiếu sinh, nguyện ý tha cho ngươi khỏi chết, hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong, biến mất ở trong mắt bản thiếu, sau này không cho phép ra hiện tại bản thiếu trước mặt, nếu không bản thiếu đem về đem ngươi, nát. Thi, vạn, đoạn, nói xong lời cuối cùng 4 chữ lúc, Vương Văn Hoa từng chữ nói ra tốc độ nói, trầm thấp chậm chạp, tràn ngập vô tận sát khí cùng phẫn nộ, mỗi cái âm điệu đều hàm xúc lấy giết người ở vô hình khí thế. Một loại giống như ngàn đao bầm thây giống như kịch liệt đau nhức cảm giác. Trong nháy mắt lan khắp Vương Uyên toàn thân, cụt một tay Vương Uyên. Vô ý thức một vệt cái trán, lần này phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên trán mình sớm đã một mảnh mồ hôi lạnh. Vương Văn Hoa thanh âm, càng mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, cho dù là từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần Vương Uyên. Giờ phút này cũng không dám lòng sinh nửa điểm làm trái ý nghĩ. Quay người lại, lảo đảo phi nước đại, chỉ muốn xông ra đại sảnh. Rời xa Vương Văn Hoa ác ma này, chạy ra đại sảnh lúc, Vương Uyên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, mơ hồ đoán được thê tử Lý Hồng năm đó bị giết nguyên nhân. Vương Uyên không dám có nửa giây dừng lại, thất hồn lạc phách thoát đi ra Sơn Hà tập đoàn. Trong đại sảnh, Vương Văn Hoa cũng không có chọn rời đi, mà chính là khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào lão tăng nhập định giống như huyền diệu trạng thái. Hắn không phải Vương Uyên, không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, mà chính là có ý khác. Đủ loại nghe đồn đều tại biểu hiện tà thần thủ đoạn hung tàn, người nào nếu là dám làm trái tà thần ý tứ đều sẽ phải chịu tà thần trừng phạt. Ngày hôm nay Vương Uyên vậy mà giết chết Vương Nguyên Nga. Theo Vương Nguyên Nga cùng Vương Uyên trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Văn Hoa nghe được Diệp Thiên cũng không cho phép Vương Uyên giết chết Vương Nguyên Nga. Đến mức nói tà thần là ra tại nguyên nhân gì mới làm ra quyết định này, Vương Văn Hoa cũng không rõ ràng. Bởi vì tà thần nói lời này lúc hắn cũng không ở tại chỗ. Vương Văn Hoa không để ý Vương Nguyên Nga kêu cứu, tùy ý Vương Uyên bắn chết Vương Nguyên Nga. Mục đích chính là vì để Vương Nguyên Nga chết tại Vương Uyên trên tay. Mượn tà thần chi thủ chém giết Vương Uyên. Chỉ có dạng này, Vương Văn Hoa mới có thể từ đó phỏng đoán ra tà thần thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Cứ việc tình hình thực tế là Vương Nguyên Nga chủ động xin chết, khiến cho Vương Uyên bóp cò, đem đầu hắn đánh nổ. Nhưng Vương Nguyên Nga chung quy là chết tại Vương Uyên dưới thương. Vương Văn Hoa mục đích đã đạt thành, trong đại sảnh, an tĩnh như chết. Chỉ có Vương Văn Hoa lúc nhẹ lúc nặng tiếng hít thở, như có như không quanh quẩn trong không khí. Có thể tại Sơn Hà tập đoàn, cùng Diệp Thiên ngõ hẹp gặp nhau, đối với Vương Văn Hoa tới nói, là một kiện vô cùng ngoài ý muốn sự tình, làm cho trong cơ thể hắn mỗi cái tế bào đều đang hoan hô hò hét. Nóng lòng muốn thử, tu vi đến hắn cấp độ này cao thủ, tại thế tục ở giữa cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn cần phải có Diệp Thiên cường giả như vậy làm đối thủ, theo sinh tử chi chiến bên trong đột phá cực hạn, tiến vào một cái khác võ đạo lĩnh vực. Đoạn thời gian trước, Vương Văn Hoa một mực tại bế quan tu luyện, đối với ngoại giới phát sinh sự tình biết cũng không nhiều. Nhưng vừa xuất quan, người chung quanh đều đang đàm luận tà thần tại Giang Thành quấy lên gió tanh mưa máu sự tích. Tương tà thần thổi phồng thật thần kỳ. Sau đó Vương Văn Hoa thì coi tà thần là thành địch giả tưởng. Sau đó lấy trong tộc huynh đệ Vương Văn Chiêu, Vương Văn Long bọn người bị thiên diện Diệp Thiên đánh cho tàn phế vì lấy cớ bốn phía du thuyết, trằn trọc tại các đại gia tộc thế gia ở giữa, đề nghị muốn thành lập báo thù liên minh, tru sát tà thần, vì chịu được đến tà thần nhục nhã các nhà đệ tử. Báo thù rửa hận, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, một cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ có Vương Văn Hoa biết. Tịch như tuyết, kinh thiên động địa giống như tịch mịch a. Vương Văn Hoa lại là một mặt tịch mịch u ám biểu lộ, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, chỉ mong tà thần không biết sách giáo khoa thiếu thất vọng. Tà thần a, ngươi đến cường đại, tốt nhất là cường đại đến không biên giới, không có ranh giới. Chấm ngoặc kép bành, Thịnh Thiệu Luân tức hổn hển một chân, vẫn chưa đá trúng Tần Huyên ở ngực, mà chính là rơi vào trước một giây còn đứng ở cửa Diệp Thiên trên chân. Diệp Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tần Huyên phía trước, vừa nhấc chân, không nghiêng không lệch, đúng lúc chặn lại Thịnh Thiệu Luân cổ chân. Theo trên cổ chân truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Thịnh Thiệu Luân kém chút kêu lên thảm thiết. Hắn một cước này, dường như đá vào cột thép phía trên. Ngươi lại là người nào? Thịnh Thiệu Luân tâm thần run lên, thu hồi ý nghĩ khinh địch, chú ý cẩn thận nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ta bảo ngươi thả cô gái này, sau đó tự phế hai tay, ngươi không nghe thấy sao? vừa mới cùng Diệp Thiên giao phong bên trong, Thịnh Thiệu luôn nhìn ra được, Diệp Thiên tu vi hơn mình xa, nhưng nơi này là chính mình địa bàn, dù là đối phương là long, cũng phải nằm sấp, là hổ, cũng phải nằm lấy, ngươi muốn ở chỗ này dương oai, thuần túy là đang tìm cái chết. Thịnh Thiệu luôn sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, bất luận là ai, tại sắp đạp đổ tuyệt đại giai nhân thời khắc mấu chốt, chuyện tốt bị người đánh gãy, đều sẽ lên cơn giận dữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.